Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2057, đồng đại không thể địch. Hoàng giả gào rít, đế tộc thành viên liều mạng, chảy máu chiến trường, luân hồi đế tộc hạt nhân cường giả rất nhiều bạo phát. Quần hùng cả người tinh huyết thiêu đốt, thu được hoàn toàn chiến lực. Mà cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh trong cơ thể đế huyết. Trong nháy mắt thời gian bên trong, thương khung nổ tung rồi. Đầy trời luân hồi sát quang ngàn tỷ sợi tỏa ra, đáng sợ để thiên địa run rẩy. Chấn sát, quần hùng cùng thời gian ra tay. Đầy trời tổ thuật ngang trời, nhấn chìm rồi chiến trường thời không, hướng về đẫm máu mà cuồng bóng dáng, vô hạn thôn phệ mà tới. Tô Viêm thoáng biến sắc, luân hồi đế tộc đội hình rất tuyệt đỉnh, đánh tới một nhóm lớn thành viên hạch tâm, cũng có một vị tiếp một vị ngày xưa đặc sắc tuyệt diễm thiên kiêu bá chủ. Liên thủ bạo phát bên dưới, phong đế chiến trường đều mãnh liệt nổ vang. Mở cho ta, Tô Viêm giống to, táng thiên quyền chấn ra, lỗ chân lông gào thét thô to sấm chớp. Vô thượng bác long thuật cũng nghênh đón đại bạo phát. Hắn trong thời gian ngắn mạnh mẽ tuyệt đỉnh, bóng dáng chảy ra hào quang, giống như thái dương nổ tung, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Khu vực này triệt để hủy diệt, đầy trời sát phạt trật tự đan xen vào nhau, hình thành tử vong tuyệt địa. Giết a, liên thủ xuất kích luân hồi đế tộc thành viên hoàn toàn không thèm đến xỉa. Gốc gác thiêu đốt, sinh mệnh bản nguyên phóng thích, hàng trăm hàng ngàn thành viên hạch tâm liên thủ liều mạng. Nổ xuống các loại thần thông kiếp nạt ánh sáng, cuồn cuộn không ngừng ép hướng Tô Viêm. Đây là đang liều mạng, đây là đại hỗn chiến, khắp nơi đều là khủng bố sát phạt. Tô Viêm gào thét, tóc đen tung bay, tinh huyết trong cơ thể đều đang cuồn cuộn bắn ra bốn phía. Thả ra khủng bố vô biên chiến lực, dương kích đầy trời vô giết xuống quân địch. Ầm ầm ầm, nổ vang liên tục chảy máu trong thế giới. Tô Viêm chiến đến cuồng, khẩn thiết thấy máu, oanh sụp phủ mà đến thông sát phạt. Trong thân thể táng thiên khí tức không ngừng khuấy động, vũ trụ kinh văn cực hạn trạng thái vận chuyển. Bỗng nhiên, Tô Viêm hung uy vô tận. Vũ trụ mênh mông kinh văn trật tự phơi bày ra, mặt đất núi đồi đang chảy máu, ngã xuống trăm vạn, biển máu đầy khắp, đem tôn lên dường như chí cao vô thượng nhân hoàng chí tôn. Đây là cái gì kinh thư? Người đời run sợ không gì sánh được, Tô Viêm pháp tướng quá rộng lớn, đều muốn xuyên qua ngàn tỷ dặm xa, kinh văn thâm thúy không thể tưởng tượng. Này vùng đất trung tâm đứng thẳng chí cao vô thượng hoàng đạo chí tôn bóng dáng. Nhìn xuống cửu thiên thập địa, dần dần, tùy ý sát phạt thần thông ở mãnh liệt, cũng rất khó đem vũ trụ kinh văn trật tự bị đứt đoạn. Gào, Tô Viêm tiếng gào cuồn cuộn, nắm đấm khuấy động ra cực đoan sức mạnh bá đạo, một quyền tiếp một quyền, không chỉ có đánh nổ đầy trời thần thông ánh sáng. Mà đáng sợ quyền thế ngang qua mà đến, ép một vị tiếp một vị đế tộc thành viên run rẩy. A, có người kêu lên thê lương thảm thiết, thân xác chống không nổi mà lõm, thậm chí cũng bắt đầu dần dần sụp nứt. Giết, Tô Viêm giống to, hai mắt sung huyết, dường như vô thượng chúa tể ở nhìn xuống đế lộ, hét giận dữ nói, không quan tâm các ngươi bộ tộc đến bao nhiêu người. Hôm nay giết sạch sành xanh, giết cái thoải mái, vù, Tô Viêm thể xác đều bốc cháy lên. Đạo thiên thuật đoạt lên trong thiên địa rơi thân thể đại dược tinh hoa. Phải biết đế tộc thành viên tung bay tinh huyết, ẩn chứa kỳ dị đại dược, tẩm bổ Tô Viêm thân thể, để sự khủng bố tuyệt luân. Thật là khủng khiếp, ai có thể ngang hàng, có người gầm nhẹ. Người vây xem đều đang run rẩy, đầy trời đều là thi thể, một bộ tiếp một bộ, đây là đế tộc thành viên hạch tâm thi thể ở rơi dụng. nện ở Tô Viêm vũ trụ kinh văn trật tự bên trong. Bị trở thành thây khô, nổ thành cho tàn, hắn đã tự thành ma rồi. Những này tàn khốc thủ đoạn, để đế tộc thành viên đều đang hoảng sợ kêu to. Ta như thành ma, đế tộc sắp sửa trụy vong. Tô Viêm quát lạnh, đẫm máu chiến thần dương kích phong đế chiến trường. Lỗ chân lông gào thét đầy trời hủy diệt ánh sáng. Đánh toàn bộ chiến trường không ngừng chảy máu. Vô liêm sỉ, cho ta tái xuất binh. Tuyệt thiên đế lãnh khốc mở miệng, lại đánh tới một nhóm lớn đế tộc hạt nhân cường giả. Cấm kỵ cường giả đều muốn run rẩy sát cục thế giới. Đầy trời tổ thuật ngang trời, hừng hực thiêu đốt, liên thủ hướng về Tô Viêm chấn sát. Tái xuất binh, tuyệt thiên đế lại là một tiếng giống to. Toàn bộ chiến trường quả thực đều điên cuồng. Luân hồi đế tộc các thời đại lớn hùng bá thế gian nhân kiệt. Nhiều lần lên sàn, trận chiến này tiến triển đến gay cấn tột độ. Trước nay chưa từng có khủng bố. Một cái đế tộc liên hợp một cái tu luyện bí cảnh kiệt xuất nhất giả. Muốn cộng chu một người. Tô Viêm ngươi đột nhiên chết trận. Nhưng là ta kính ngưỡng nhất cường giả. Man thần gầm nhẹ, không kìm chế được nỗi lòng. Vô địch bất bại chiến thần. Tao ngộ khổ nhất chiến đấu. Mặc dù là có cuồn cuộn không ngừng khôi phục đạo thiên thuật. Tô Viêm đối mặt đầy trời khủng bố cách cục, vũ trụ kinh văn trật tự đều đang từng tầng đổ nát. Đều có sức mạnh đáng sợ, chấn ở Tô Viêm trên thể xác. Trên thực tế, nếu không có nguyên thần của Tô Viêm phá vào cấm kỵ cảnh giới, rất khó chịu đựng được. Đồng dạng cấm kỵ nguyên thần đan dệt ở Tô Viêm trên thể xác, vận chuyển ra cực đoan bá đạo mật lực. Vì Tô Viêm đỡ lấy chí mạng nhất tử vong uy hiếp. Có thể tức đã là như thế. Tô Viêm cũng nhiều lần tao ngộ đả kích nặng nề. Chiến đến thân xác vỡ tan. Máu thịt tung tóe, thương tích khắp người. Hắn không được rồi. Giết. Luân hồi đế tộc các cường giả giống to. Tộc này thế hệ tuổi trẻ tinh anh bá chủ hầu như đều đến rồi. Chẳng lẽ muốn chảm không xong một vị Tô Viêm? Một cái đế tộc một cái cảnh giới tu luyện người kiệt xuất. Liên thủ giết một người. Chẳng lẽ còn không làm được sao? Giết. Càn khôn run rẩy. Nhật trầm nguyệt hủy. Chiến trường bầu không khí tàn khốc hơn. Như là địa vực cửa lớn triệt để mở rộng. Luân hồi đường hầm toàn diện mở ra. Muốn thừa thế xông lên đem Tô Viêm nuốt chửng lấy rơi. Đến đây đi. Ta Tô Viêm há sợ. Tô Viêm thê thảm gào thét, vết thương đầy rẫy, thân thể vô cùng thê thảm, nhưng là hắn còn đang chiến đấu, còn đang vung quyền, ầm ầm, làm đủ để diệt thế sức mạnh hủy diệt, xé rách vũ trụ kinh văn trật tự tất cả chớp mắt. Không thể nào tưởng tượng được đả kích đồng loạt chấn ở Tô Viêm trên thể xác. Trên thực tế đối với Tô Viêm tới nói, loại này gần như tính chất hủy diệt phá hoại, kích hoạt ra thân thể của hắn tiềm năng toàn diện giác tỉnh. Không có đường lui, không có đường lui, chỉ có giết, chỉ có dũng cảm tiến tới. Mở một đường máu, đăng lâm đế giả, đây là Tô Viêm tràn đầy lửa giận kích thích ra đến ngập trời đấu trí. A, Tô Viêm giống to, nhuốm máu sợi tóc phấp phới. Ở chỗ này tận thế hạo kiếp ở trong, thể xác của hắn nơi sâu xa bốc hơi thâm thúy đến mức tận cùng khí tức. Như là chiếm giữ hoàng đạo cự long, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm ầm, phong đế chiến trường mãnh liệt run lên, vô biên khí huyết cuồn cuộn bốc lên. Này rất khủng bố cùng dọa người, bởi vì toàn bộ chiến trường thời không đều bị hoàng kim khí huyết bao trùm ở. Đó là cái gì? Người đời run, không thể tin tưởng chứng kiến hình ảnh. Hắn thật giống đang đột phá. Có lão tu sĩ gào lên đau xót. Quá buồn cười đi, Tô Viêm còn đang đột phá. Tương tự năm đó liều mạng cô gái mặc áo đen khổ chiến. Tô Viêm bước vào thánh giả đỉnh phong. Thế nhưng thời khắc này Tô Viêm bước lên với hoàng đạo lĩnh vực đỉnh phong. Cửu trọng thiên hoàng giả leo lên mà lên, Tô Viêm hống động biển sao. Ở chỗ này nhật trầm nguyệt hủy thế giới ở trong. Thân thể của hắn tỏa ra mênh mông đại vũ trụ khí tức, chảy xuôi chí cường chí bá gợn sóng. Tô Viêm thể như vũ trụ, có mở ra vô thượng đường lên trời. Bỗng nhiên dựng dục ra một đạo chí cao vô thượng thần linh, giống như ở nhìn xuống cửu thiên thập địa. Ban đầu gánh chịu nhân hoàng đang tỏa ra vĩ đại cao không biết bao nhiêu vạn trượng pháp tướng bóng dáng hiện ra, chân đạp hồng hoang đại địa, mở ra vũ trụ luân hồi, chấp trưởng thái âm thái dương. Tô Viêm pháp tướng hóa thành khai thiên tích địa thần linh, ở trong phong hỏa lôi điện giảng đạo thiên hạ, cửu độn định thiên địa. Phá! Tô Viêm giống to, sau lưng bóng dáng tùy theo chuyển động, lớn lao chật ních thời không. Vũ trụ kinh văn chân chính ý nghĩa được một lần hoàn chỉnh, lộ ra thiên địa sơ khai ảo diệu. Chí cường hoàng giả mở ra hỗn độn, như là hóa thành hỗn độn cự linh, ở trong vũ trụ giác tỉnh, nhìn xuống thiên hạ, bầu trời run rẩy, tinh không chập trùng, đầy trời đáng sợ pháp tướng, chảy xuôi lớn lao ánh vàng. Trở về Tô Viêm thể xác trong nháy mắt, một vị sinh linh khủng bố hoàn thành rồi, cường giả đường đặt vững, tuyệt thế tuyệt đỉnh. Oanh! Thiên linh cái phun trào ra khí huyết ánh sáng, xé rách trời cao và sụp biển sao, bàng bạc mà lại chấn động lòng người, quả thực che đậy toàn bộ phong đế chiến trường. Sao có thể có chuyện đó? Tiên vương đều run, một vị hoàng giả a, làm sao có khả năng hình thành như thế đáng sợ sắp. Thiên địa đều bị đánh đổ, có rồi cấm kỵ khí thế. Đầy trời cuồn cuộn mà đến sát phạt trật tự toàn diện nổ tung. Một vị tiếp một vị luân hồi đế tộc cường giả đều đang chia năm xẻ bảy. Một đám cường giả hoảng sợ, Tô Viêm trong cơ thể tỏa ra mỗi một đóa khí huyết đều thành quấn quanh rườm rà pháp tắc trật tự, giống như vũ trụ một góc chấn ở bọn họ trên thân hình, vô pháp đi chịu đựng, thật ở hình thần đều diệt. A, bọn họ kêu thảm thiết liên miên, thế nhưng Tô Viêm thân thể máu thịt tỏa ra khí huyết càng nồng nặc, hào quang màu vàng ngàn tỷ sợi, để chiến trường này thế giới đều tùy theo mênh mông. Tô Viêm hóa thành một vị trí cao vô thượng hoàng giả, trưởng vũ trụ trật tự, bế nghệ nhân thế gian. Ánh mắt chỗ đi qua, đếm không hết quân địch đều đang run rẩy, kém chút quỳ trên mặt đất quỳ bái. Đây là cái gì? Đây thật sự là một vị hoàng giả sao? Khí huyết bao trùm ngàn tỷ dặm xa, chiếu rọi vũ trụ biển sao, thần uy ở khắp mọi nơi, ép uống ở hết thảy kẻ địch trong lòng. Chuyện này quả thật là vô địch cấm kỵ ở gào thét, để phong đế chiến trường thế giới run rẩy không ngừng. Trong đế thành, các đại đế tộc cường giả hoàn toàn biến sắc, cảm thấy mãnh liệt bất an, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Tô Viêm đang đột phá, bước vào hoàng đạo lĩnh vực trạng thái đỉnh cao, thân xác đáng sợ vô biên. Này nếu là kéo dài tiếp tục trưởng thành, người đời không dám tưởng tượng một ngày kia Tô Viêm đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vì có người cảm thấy nếu không có phong đế chiến trường áp chế, Tô Viêm sẽ trực tiếp giết vào lĩnh vực cấm kỵ, uy chấn thiên hạ. Gào! Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, khủng bố vô biên khí tức tỏa ra, đầy trời hoàng giả đồng loạt giải thể rồi. Hình ảnh này quá khủng bố, có một loại ma tính, tuyệt đại bá chủ xuất quan, phong đế chiến trường thế giới đều đang rì rào run rẩy, thiên địa càn khôn đều đang trật tự, đầy trời đại đạo đều đổ nát, thay vào đó chính là Tô Viêm vô địch đại đạo, nát tan tất cả, làm sao có khả năng? Tiên Vĩ Hoàn gầm nhẹ, hai mắt run rẩy, đây là Tô Viêm. Chiến trường phiêu máu, nhất định phải chấn động tiên giới. Đây là không thể nào tưởng tượng được kinh thế biến cục. Một tiếng giống to, kể cả Tô Viêm tự thân tỏa ra khí huyết mênh mông trong nháy mắt. Đầy trời hoàng giả tan vỡ, đầy trời hoàng giả đều nổ tung rồi. Điên rồi, đây là muốn vô địch thiên hạ. Nhìn xuống tất cả chí cường chí bá chiến lực, thậm chí Thiết Bảo Tài hưng phấn gào lên, bởi vì hắn phát hiện thiên hàng đại tường thủy. Cái gì 9 ngày 9 đêm, Tô Viêm vào giờ phút này, đã có rồi phong đế tư cách, đã có rồi để tiên giới đi thừa nhận phong đế tư cách. Phong đế, muốn phong đế rồi, Đông Ma kích động như điên, không cần 9 ngày 9 đêm, hiện tại Tô Viêm trực tiếp có thể phong đế. Gào, thời không đế giống to, lão lệ tung hoành, Tô Viêm muốn phong đế. Đặc cách hoàn thành thử thách, nhất định phải vang dội cổ kim. Dấu hiệu này Tô Viêm quá huy hoàng, quét ngang chiến trường, đồng đại không thể địch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.